Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 304, đối địch. Hơn 4 vạn kỵ binh sao? Thật sự là vạn hạnh. Thật tình không biết trung quân Đoàn Ngọc, nhìn thấy một màn này, không khỏi thở dài một hơi. Bắc Yến cùng Thảo Nguyên đều là kỵ binh nơi phát nguyên. Gom góp cái mà 450 vạn kỵ binh cũng có thể. Đương nhiên, trước đó tiến đánh Khánh Quốc, liền có tổn thất, chính mình lại bắc cự Bắc Yến quân yểm trợ, khiến cho Đông Trần tầng tầng bố phòng, mỗi một thành đều trở thành gọt xương đao thép, chính là muốn tận lực tiêu hao mạng người. Một cái bộ binh đổi một cái kỵ binh, tự nhiên kiếm lớn, đến lúc này, Yến Nguồn đồ thủ hạ kỵ quân, cũng chỉ chút này, bằng không. Nếu là tới cái 10 vạn kỵ binh công kích, vậy mình thật chỉ có xám xịt thủ thành một đường. Móng ngựa vang vọng, kỵ binh hô lên một tiếng, đi vào tiền quân ở trước mặt. Núi, Nhạc Siêu hét lớn một tiếng. Phía trước, quân phía trước nhất, hàng loạt tinh binh một thân trọng giáp, hét lớn một tiếng, đem thật dày tấm chắn cắm vào mặt đất. Trong bọn họ, đã có Long Xà tinh binh. Cũng có Ngũ Độc tinh binh, thậm chí Hạng Gia cầm kích duệ sĩ, Nhạc Gia áo giáp võ tốt, dùng cùng cái khác thế gia cống hiến ra tới tinh tốt. Thậm chí, còn có thật nhiều võ lâm cao thủ, thậm chí tông sư, Đoàn Ngọc cũng biết mình pháo binh vô phương một thoáng tiêu diệt nhiều như vậy kỵ binh. Còn lại, cũng chỉ có gần phía trước quân dùng sinh mệnh cản trở công kích chi thế. Thậm chí, người bình thường mệnh đều vô dụng, chỉ có tử trung tinh binh mới có thể. Ngũ Độc tinh binh, Long Xà tinh binh đều là theo chân Đoàn Ngọc lập nghiệp nội tình vốn liếng. Tự có một ngụm bách chiến bách thắng khí, nhìn công kích mà đến kỵ binh, không hề động dao động, lại từ tấm chắn khe hở bên trong nhô ra trường thương. Lập tức, này chút tiên phong liền theo ô quy biến thành con nhím, mang theo nguy nga bất động chi thế, binh giả như núi chi bất động. Phốc phốc, nhưng mà quán tính lực lượng khiến cho đã khởi xướng công kích kỵ binh, mặc dù phía trước là núi đao biển lửa, cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen, liền chuyển hướng cũng khó khăn. Trong chốc lát, phảng phất gào thét sóng biển, đụng phải ngàn năm bất động đá ngầm, bọt nước phóng lên tận trời. Trên chiến trường lại là bắn tung tóe máu thịt. Huyết Đồ tinh binh không hổ là thiên hạ đệ nhất mạnh kỵ binh, mặc dù đối mặt tinh nhuệ quân tốt tạo thành bất động như núi chi trận, như cũ mạnh đánh ngạnh sông. Chỉ một thoáng, thương vong đã đến một cái thảm trọng mức độ. Cùng lúc đó, hàng loạt tinh tốt tạo thành phòng tuyến bất ngờ bị xông phá. Tốc độ của kỵ binh chẳng qua là chậm lại một điểm. Bất động như núi, Nhạc Siêu hét lớn một tiếng. Tinh binh phòng tuyến chẳng qua là đạo thứ nhất, cũng là mấu chốt nhất một đạo. Chỉ cần có thể cắt ngang kỵ binh công kích thủy triều, khiến cho không thể duy trì trạng thái đỉnh phong, mặc dù toàn diệt cũng đáng. Tại Huyết Đồ tinh binh về sau, liền là Thảo Nguyên kỵ binh hạng nhẹ, bọn hắn phải đối mặt thì là 5 vạn trận địa sẵn sàng đón quân địch gai quân bộ tốt. Cái này là cái gọi là chiến tranh, lấy mạng đổi mạng, không có nửa điểm nhân từ có thể nói. Nhìn Tu La chàng tình cảnh, Đoàn Ngọc sắc mặt không nhúc nhích chút nào. Hỏa pháo phóng ra, chẳng qua là trong chốc lát, tiền quân liền tổn thất nặng nề, mà thanh đồng hỏa pháo cũng một lần nữa hoàn thành nhét vào nhắm chuẩn. Phát ra gầm thét, phanh phanh, âm âm, kỵ binh trong trận lần nữa không ngừng nổ tung, xác người xác ngựa khối vụn hỗn hợp, sông bay lên không trung. Một màn này khiến cho không ít trên tường thành quan chiến Đông Trần người đều phun. Dạng này huyết tinh đại chiến thảm liệt, từ khi đại hạ diệt vong đến nay, còn là lần đầu tiên hiện ra tại nhân gian. Xông, cho ta xông. Yến Nguồn Đồ muốn rách cả mí mắt. lớn tiếng hô quát, mặc dù huyết đồ tinh binh tổn thất hầu như không còn. Hắn tự thân cũng ở vào đau thương trong rừng kiếm, nhưng ngẩng đầu mà trông, liền có thể trông thấy trong địch nhân quân. Đó là trận chiến này mục tiêu lớn nhất kinh vương chỗ địa. Trong bất chi bất giác, hắn đã xung phong đến nơi cực sâu. Yến cuồng đồ đối với cái này không thèm để ý chút nào. Hắn ăn mặc một thân được từ Trần Sách thao thiết thần giáp. Trên tay phương thiên họa kích giống như khát máu cự thú. Không ngừng thôn phệ chung quanh quân tốt máu tươi. Trả về tự thân, chẳng qua là thu nạp tốc độ. Đã kinh biến đến mức cực kỳ thong thả. Huyết mang không ngừng biến mỏng. Trước đó đồ sát tinh binh. Liền là bởi vậy tổn thương hầu như không còn. Bọn hắn dù sao không phải chân chính thao thiết tinh binh. Xong, mặc dù người hồ kỵ binh am hiểu kỵ xạ, nhưng thời khắc mấu chốt cũng có được một cỗ sói tính. Lúc này bất kể sinh tử công kích, tổn thất nặng nề đồng thời, cơ hồ đem tiền quân đều đánh tan. Hàng loạt kỵ binh xông vào quân trận, đại khảm đại sát, bức bách tan vỡ binh phóng tới trung quân. Một khi hình thành này loại tình thế, trận chiến này liền cơ hồ quyết phân thắng thua. Làm sao? Làm sao? Nhạc Siêu nhìn thấy một màn này, không khỏi thở thật dài. Mặc dù có bất động như núi quân trận, nhưng thần thông khó địch nổi nghiệp lực. Lại thế nào cao sĩ khí? Tại thương vong qua ba thành về sau liền lập tức tuyết lở. Mắt thấy tiền quân tan tác. Bao phủ trung quân chi thế sắp thành, Đoàn Ngọc con người lãnh triệt, trung quân đề phòng, dám xông trận người, bất luận kỵ binh vẫn là bại tốt, giết hết chi, hỏa pháo nhắm chuẩn tiền quân, cho ta oanh, ầm ầm, chân chính chiến tranh, cái gì lòng dạ đàn bà đều không được, nương theo lấy hỏa pháo chẳng phân biệt được địch ta oanh kích, đã rõ ràng hạ xuống tốc độ. Cùng tiền quân quấn quýt lấy nhau Bắc Yến kỵ binh lập tức gặp vận rủi lớn. Đương nhiên, huyết nhục văng tung tóe bên trong. Không ít gai quân cũng chết tại người một nhà hỏa lực phía dưới. Không chỉ như thế, này hỏa pháo phảng phất cái gì kíp nổ. Kéo theo liên hoàn nổ tung, khiến cho toàn bộ tiền quân trận biến thành một cái biển lửa. Tiền quân bên trong mang rất nhiều ngân giáp thần lôi cùng kim triện phi đạn. Thậm chí quặng nitrat kali, củi, thuốc nổ, Nhạc Siêu nhanh chóng lùi lại. Trong con người có một tia thống khổ. Vương thượng trước khi đại chiến, liền là đánh cho trước kia quân hao tổn. Đổi kỵ binh đối phương diệt hết chủ ý. Ai, ta quả nhiên không thích hợp chiến trường. Ầm ầm, đáng sợ trong bạo tạc. Một cái to lớn mây hình nấm từ từ bay lên, mặc dù quân pháp quan lớn tiếng ước thúc, hai phe địch ta đều là rối loạn tưng bừng, chờ đến nổ tung đi qua, tiền quân nơi ở khắp nơi đen kịt, hố to trải rộng, rải đầy máu thịt xác chết cháy, một phái tận thế cảnh tượng, còn tại chỗ kia gai, yến hai quân, cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Mệnh tả hữu hai quân vây kín, tiểu sát còn sót lại kỵ binh, nhất định không thể thả đi yến cuồng đồ. Đoàn Ngọc khóe mắt khẽ động, yến cuồng đồ xứng đáng binh gia tứ trọng, hàng long phục hổ danh tướng, lại có thần giáp bảo hộ, vậy mà còn chưa chết. Có lẽ, cái này người kinh nghiệm liên tràng huyết chiến, đồng dạng thu được binh gia truyền thuyết một tia thời cơ. Nhưng mà, dù như thế nào, chỉ cần không có triệt để tiến giai đao thương bất nhập binh ra ngũ trọng chi cảnh, liền khẳng định sẽ tại bạo tạc bên trong thụ thương. Ô ô, lính liên lạc ra sức thổi lên nghiêu giác hào. Bên trái, hạng vô kỵ mang theo tất cả kỵ binh, đánh lấy gió cờ, bọc đánh tới, động tác thần tốc như gió lốc chi tật. Phía bên phải, Tần Phi Ngư bộ tốt tới gần, hàng ngũ chỉnh tề, như là cây rừng ngay ngắn trật tự, phòng bị địch quân bộ tốt, hắn nhanh như gió, hắn tự như rừng, chiến trường tình thế, một thoáng chuyển biến. Ai, Chính Dương đạo chủ nhìn một màn này, không khỏi thở dài một tiếng. Binh ra đánh trận, quả nhiên thắng bại chỉ ở nhất tuyến. Mấy vạn kỵ binh công kích, ban đầu khó giải, nếu là Đoàn Ngọc Tiền quân sụp đổ quá nhanh, mặc dù chôn thuốc nổ cũng là không làm nên chuyện gì. Nhưng dùng tiền quân sinh mệnh trở ngại kỵ binh tốc độ, lâm vào dây dưa về sau, lại nhất cử nổ chết, trực tiếp liền đem này Bắc Yến tinh nhuệ toàn diệt, một thoáng thay đổi chiến cuộc. Trong chiến tranh, cũng không là thuần túy xem quân tốt số lượng, cùng với hậu cần các loại, bất kỳ một cái nào không có ý nghĩa quả cân, cũng có thể cải biến toàn cục. Chính Dương đạo chủ rất rõ ràng, luận quân thế, được đại hạ trợ giúp Yến Cuồng Đồ, thậm chí còn muốn phản siêu Đoàn Ngọc một đầu. Nhưng tại nghệ thuật chỉ huy bên trên, lại là phải kém hơn một điểm, bị lật về một ván. Kinh Vương không chỉ luyện khí thiên sư, liền quân trận chi pháp đều thần diệu như thế, xứng đáng ngút trời kỳ tài. Chính Dương đạo chủ vốn chính là trung linh sơ tú, ngàn năm kỳ tài khó gặp, luôn luôn mắt cao hơn đầu, có thể làm hắn như thế đánh giá, hiển nhiên là trong lòng nổi lên một tia bội phục chi ý. Cái này Kinh Vương, không chỉ tu đạo thiên phú cùng hắn tướng sấp xỉ, thậm chí binh gia tu vi cũng giống như thế uyên thâm, còn có thể đặt xuống một cái vương quốc, tại ba phương diện đều như thế kiệt xuất, tổng hợp đến xem còn muốn thắng qua hắn một bậc. Hừ, Yến Cuồng Đồ thật sự là phế vật. Chính Dương đạo chủ bên người, một người mặc cửu ngũ long bào thiên tử hiển hiện, rõ ràng là đại hạ thái tổ, bất quá binh đạo giảo quyệt, cũng là không có cách nào. Nếu ta nhóm không ra tay, ở vào hạ phong Bắc Yến liền muốn sập bàn, vốn cho là Yến Cuồng Đồ có thể tại trong loạn quân bắt giết vương giả, hiện tại chỉ có chúng ta lên. Như Kinh Vương chết bởi trận này, thiên hạ thuộc về liền lại không nghi ngờ. Chính Dương đạo chủ trầm chậm nói xong, lúc này đại quân loạn chiến, thủ hộ Kinh Vương quân khí đã đến yếu nhất thời điểm. Chính là tốt đẹp cơ hội tốt. Hắn cùng Chính Dương đạo chủ hợp lại, mặc dù Kinh Vương trốn ở thành bên trong, có 20 vạn đại quân quân khí hộ thân, đều có thể đưa vào chỗ chết, càng không cần nói hiện tại. Đương nhiên, nếu là làm như thế, một vị thiên ý tuyển định chân long sắp chết phản kích, khẳng định sẽ cho truyền thuyết tạo thành đáng sợ thương thế. Bởi vậy trước đó, bọn hắn đều đang đợi, chờ đợi Yến Cuồng Đồ hoàn thành sự nghiệp to lớn, đại thắng gai quân, bắt giết chân long. Chẳng qua là hiện tại, Yến Cuồng Đồ rõ ràng thất bại, liền đến phiên bọn hắn ra sân. Mời, mời, hai người lẫn nhau thi lễ, chỉ thấy đại hạ quá số pi động thủ trước, giống giống, bầu trời bỗng nhiên âm trầm. Một đầu bao vây lấy ánh vàng kim long hiển hiện, mang theo cuồng phong, trực tiếp hướng trung quân Đoàn Ngọc đánh tới. Thần đạo truyền thuyết, đại hạ thái tổ, Đoàn Ngọc cười lớn một tiếng. Quả nhiên là ngươi xuất thủ trước, người đã chết, còn tới mạo phạm nhân đạo, không sợ thiên khiển sao? Ầm ầm, vừa dứt lời, liền có cửu tiêu lôi động, lớn mật. An dám ám sát vương giả. Ba đạo lưu quang từ trong quân đội bay ra, rõ ràng là Hàn Phong tử, Bạch Vân đạo chủ, còn có Thái Âm tông chủ ba vị thiên sư. Bọn hắn chịu Đoàn Ngọc sắc phong, cùng gai quân quân khí xung đột không phải quá rõ ràng. Dù là như thế, xuất khiếu cũng hết sức miễn cưỡng. Chấm mới là chân long thiên tử, nhân đạo tự cường, cần gì thiên đạo? Kim Long trong miệng truyền đến đại hạ thái tổ thanh âm. Bỗng nhiên một chảo đè xuống, màu vàng long chảo phô thiên cái địa, trong đó thậm chí có từng cái pháp vực, đang không ngừng tạo ra cùng hủy diệt. Một chảo này bên trong, vậy mà mang theo một tia thế giới sinh diệt ý vị. Bạch Vân thiên tái không du du, Thái Âm thần đao, Huyền Vũ trấn áp, Ba đại thiên sư trên mặt hiện ra sợ hãi chi sắc. Thi triển bản mệnh thần thông đối oanh. Đúng lúc này, lại có một người hiển hiện, chính là Chính Dương đạo chủ. Trên người hắn thanh khí từng cái, bỗng nhiên rủ xuống, hai lớn truyền thuyết hợp lực. Ba đại thiên sư lập tức không địch lại, nguyên thần kêu thảm một tiếng, trở về nhục khiếu, bảo hộ vương thượng. Phía dưới, đám thân vệ loạn thành một bầy, các người chớ loạn, tiếp tục theo trước khi chiến đấu bố trí, tiểu sát quân địch. Đoàn Ngọc réo rắt thanh âm truyền khắp toàn trường. Hai người này, do cô giải quyết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.